Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 248, chữa trị đế binh cùng kỳ sĩ phủ. 1. Rầm rầm, phù tăng thần thụ bên trên, lá cây vàng óng đang lay động, vô tận thái dương thánh lực tung xuống, đem phạm vi ngàn dặm chiếu rọi óng ánh khắp nơi. Dưới cây, có một hơi có vẻ thân ảnh nhỏ gầy ngồi xếp bằng. Bưng lấy một đầu kim sắc tiểu long. Trong hô hấp có long khí chui vào thể nội. Tẩy lễ xương sống đại long. Đề cao tự thân cảnh giới tu hành. Đó là chân long bất tử thần dược. Dùng một gốc thần dược đến phụ trợ tự thân tu hành. Cũng coi là xa xỉ tới cực điểm tu hành hoàn cảnh. Một đầu đại hắc cẩu ở bên cạnh nằm sấp nằm lấy. Nhìn lấy trước mặt một đống đồ vật. Thỉnh thoảng mở cái miệng rộng cười khúc khích. Nước bọt rầm rầm chảy xuôi, làm cho người im lặng. Tiểu thế giới này, từ phù tăng bất tử thần thụ từ trong hỗn độn mở. Giống như là một tôn cổ chi đại đế mở ra hỗn độn thế giới. Thiên địa tạo hóa không biết lắng đọng bao nhiêu năm tháng. Sớm đã hình thành vô số thiên tài địa bảo. Mặc dù không có thể đúc thành đế binh cực đạo thần vật liệu. Nhưng là giống cửu thiên thần ngọc loại hình thánh cấp vật liệu lại không ít. Trải rộng thế giới tứ phương, phù tăng thần thụ chướng mắt, giới này lại không có người ngoài từng tiến vào, bây giờ lại đều tiện nghi hắc hoàng, kém một chút làm trời cao ba thước, đến cuối cùng, liền cơ hoàn vũ đều nhìn không được, mới ngăn lại hành động như vậy. Phù tăng thần thụ phía trên, Thái Dương Thánh Hoàng cung điện kịch chấn, một cỗ cực đạo thần uy xông ra, một cái cổ ấn hoành kích cửu thiên. Thái âm thần lực di đầy trời địa, mà phía dưới phù tăng cổ thụ nhẹ lay động, thái dương thánh lực bốc hơi lên, thái âm thái dương gặp gỡ, lại không phải thủy hỏa bất dung, trong đó tự có một cái hỗn độn sắc hạt châu chia cắt âm dương. Một loại hỗn nguyên thiên địa lực lượng tác dụng lấy, một bức thái cực đồ xuất hiện, diễn lại thái cực âm dương đại đạo chí lý, âm cực dương sinh, dương cực âm sinh. Phù tăng thần thụ cùng nhân hoàng ấn, trở thành bên trong thái cực đồ hai cái cực kỳ trọng yếu điểm. Ăn ý phối hợp, phảng phất tại trung song tu, bọn chúng bản thân chính là cực đạo lĩnh vực tồn tại. Đối với nhân vật tầm thường mà nói khó mà điều hòa thái âm thái dương, lại có thể dễ như trở bàn tay lẫn nhau chuyển hóa. Đối với lẫn nhau đều có trợ giúp cực lớn, thái cực đồ ngang qua thiên địa. Cuối cùng lại là run rẩy, âm dương đối lập, tương sinh phối hợp, hỗn độn diễn sinh, bao trùm tất cả, phảng phất về tới thiên địa sơ khai thời đại. Đột nhiên, khí huyết nối liền cửu trọng thiên, thánh nhân ba động kinh thế, một tiếng vang thật lớn, giống như là có một hỗn độn tổ thần khai thiên tích địa. Tránh thoát ra, sinh mệnh ba động chấn tiểu thế giới đều đang nhẹ nhàng run rẩy. Núi non sông ngòi tất cả đều lay động không thôi. Cha, một tiếng quát nhẹ, vạn dặm hư không đều ở sụp đổ. Một tôn cái thế cao thủ xông ra, đứng ở bầu trời phía trên, tiện tay phất qua, trấn áp tất cả. Cái kia phá toái không gian trong nháy mắt liền bị vuốt lên. Tất cả đều ở trở về nguyên dạng. Sinh diệt tùy tâm, duy ngã độc tôn, bước ra một bước, rơi vào phù tăng thần thụ phía dưới. Cơ hoàn vũ lần này bế quan gần như thời gian 3 năm. Mượn phù tăng thần thụ cùng nhân hoàng ấn bên trong chứa cực đạo đạo tác. Lĩnh hội âm dương lưu truyền. Hỗn độn phân hợp. Ba cái đều là thu hoạch không ít. Phù tăng thần thụ nhìn không ra sâu cạn. Ngược lại là nhân hoàng ấn chiếm được chữa trị tại cơ hoàn vũ ánh mắt của thiện ý nhìn soi mói. Hắc hoàng cống hiến ra từ thái dương thánh hoàng bên trong hành cung được khối kia lớn chừng quả. Đấm long văn hắc kim, nhờ vào phù tăng thần thụ tham gia pháp hợp tu, chiếm được toàn diện chữa trị. Đương nhiên, làm trấn an, cơ hoàn vũ cấp ra một giọt ngày xưa từ hỗn độn thanh liên nơi đó cọ tới thanh đế máu. Bị đầu này đại hắc cẩu luyện hóa tiến vào thể nội. Hóa long bí cảnh đại viên mãn. Cơ hoàn vũ ánh mắt thanh tịnh, cẩn thận quan sát đồ đệ của mình. Rất tốt, cầm đi đi. Đem nhân hoàng ấn đưa tới. Ngươi, thực sự không cần ta xuất thủ chém chết tất cả, ta muốn tự mình tiến tới truy tra tất cả. tự mình thanh toán nhân quả. Tiểu gia hỏa cắn môi, lắc đầu, thái âm thần giáo diệt vong. Những phía sau màn đó hắc thủ đều trốn không thoát. Thái âm thần giáo hủy diệt, một tôn thánh nhân vẫn lạc, tự nhiên không phải đơn giản như vậy. Những trường tồn đó thánh địa cùng yêu tộc đại thế lực, hơn phân nửa khó thoát liên quan. Chỉ là tại cơ hoàn vũ thành thánh về sau muốn đích thân xuất thủ truy tra thời điểm, lại bị đồ đệ của hắn cự tuyệt, muốn tự mình tiến tới báo thù, chấm dứt tất cả. Thôi được, cơ hoàn vũ nhẹ nhàng thở dài, tay ngươi cầm đế binh, an toàn tự nhiên không có vấn đề. Bây giờ bất thành, có thể giống Thái Dương thần triều xin giúp đỡ. Bên trong Khương gia cũng có nhân hoàng huyết mạch đang chảy. Ta rõ ràng, tiểu gia hỏa nhẹ gật đầu, sư phó, người phải đi, nhân tộc cổ lộ phía trên. Có ta tình thế bắt buộc đồ vật, với ta thành đạo có trợ lực lớn lao. Cơ hoàn vũ nói, vậy ta có thể đi theo ngươi sao, trên con đường này quá mức nguy hiểm. Có đôi khi ta cũng có thể biết lâm vào tuyệt cảnh. Cơ hoàn vũ cự tuyệt. Ngày sau ngươi thành thánh về sau, suy nghĩ thêm tiến vào tinh không. Trong vũ trụ có nhiều kỳ cảnh, có thể tìm hiểu thấu đáo. Đối với ngươi có trợ giúp lớn lao. Đại đạo cuối cùng muốn bản thân đi. Bản thân đi ngộ, về phần lui về phía sau tu hành. Không hiểu chỗ, có thể lĩnh hội nhân hoàng ấn. Đó là ngươi tổ tiên thần binh. Thái âm chân ý tận ở trong đó. Cơ hoàn vũ điểm chỉ nhân hoàng ấn. Cổ hoàng dòng chính hậu nhân, ta tự sẽ chiếu cố. Một đạo thần niệm ứng hòa, nguồn gốc từ nhân hoàng ấn. Đợi đến nàng muốn trảm đạo, ta sẽ dẫn nàng tiến về năm đó cổ hoàng bế quan địa. Nơi đó có nguyệt quế thần thụ, đủ để vì nàng đúc xuống kiên cố nhất đạo cơ. Bất tử thần dược, hắc hoàng lỗ tai cây lão cao. Hai mắt chuyển động, vừa nhìn liền biết tại đánh lấy ý định gì. Nguyệt quế thần thụ sao? Cơ hoàn vũ hơi kinh ngạc. Sau đó nhẹ gật đầu. Cũng tốt, vậy ta sẽ không lo lắng tu hành của nàng. Bất quá, đồ đệ, người phải nhớ kỹ. Học ta người sinh, giống như ta người chết. Cơ hoàn vũ sắc mặt trịnh trọng. Tại đề điểm lấy, thái âm nhân hoàng nói. Cũng không phải là nói của ngươi. Thành đạo lộ bên trên, muốn chân chính siêu việt tiền nhân. Vô luận của người nào pháp đều chỉ có thể làm như tham khảo. Duy có như thế, mới thật sự có cơ hội đặt chân đỉnh phong. Tiểu gia hỏa dụng sức gật đầu. Hiển nhiên là đem lời này ghi tạc trong lòng. Để cơ hoàn vũ hơi có vẻ vui mừng. Sau đó vẫy vẫy tay. Chân long thần dược chui vào hỗn độn châu bên trong. Run tay ném ra một khối ngũ sắc tế đàn. Vận chuyển vào bắc đầu tinh vực tọa độ. Tại tiểu gia hỏa không thôi trong ánh mắt tiến nhập tinh không cổ lộ. Bắt đầu, lần này tinh không cổ lộ giáng lâm địa, cũng không phải là cơ gia, mà là rơi xuống bên trong hoang cổ cấm địa. Bất quá nữ đế sớm đã lâm vào bên trong thuế biến, cũng không có phản ứng gì. Cơ hoàn vũ chân thân khẽ động, giống như cùng thiên địa này hợp nhất. Hắn tại không gian chi đạo thành tựu không kém hơn cùng tầng thứ hư không đại đế. Lấy hiện tại thánh nhân tu vi, bước ra một bước chính là mấy chục vạn dặm, chân chính muốn theo đuổi quang thần sấm, sắp tới không thể tưởng tượng nổi. Dọc đường cơ gia, cơ hoàn vũ chỉ theo có hạn mấy người gặp mặt, đại khái hàn huyên một phen tử vi cổ tinh tu hành thường ngày. Sau đó liền lên đường, cấp tốc hướng về Trung Châu kỳ sĩ phủ tiến đến. Trung Châu kỳ sĩ phủ, có thông hướng nhân tộc cổ lộ ngũ sắc tế đàn. Xem như hắn cần phải cần, muốn mượn đường vào nhập nhân tộc thí luyện bên trong cổ lộ. Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.